Thần đạo Đan Tôn, chương 3640, Học viện Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Mạc Quốc Hào nữa, lại có thể không chạy ra được. Lăng Hàn lắc đầu, cảm giác đáng tiếc. Nói tóm lại, lần này Hổ Cư Thành thực sự thảm. Tổng cộng hơn 40 vạn nhân khẩu, người có khả năng sống sót trốn đi ra lại chỉ có 100 người. Chuyện này tất nhiên kinh động triều đình và bách tính, gây ra chấn động cực lớn. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng, chắc đã điều tra ra được chuyện này có liên quan tới thế lực thần bí. Được rồi, tạm thời đặt tiêu điểm ở trên người mình. Lăng Hàn vẫn luôn nghĩ tại sao mình vẫn không thể đột phá hoán huyết cảnh. Hắn dần dần có manh mối, đổi lại là người bình thường. Đừng nói là hơn một tháng, chính là 15 năm thật ra cũng không cần sốt ruột. Bởi vì từ thông mạch đến hoán huyết bước này muốn vượt qua vốn chính là khó như lên trời. Nhưng yêu cầu của Lăng Hàn đối với mình rất cao, cũng có khát vọng mãnh liệt đối với thực lực. Mấy ngày qua hắn không có tu luyện, mà là đang trầm tư suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, sở dĩ mình chậm chạp không đột phá, không phải là bởi vì ngộ tính không đủ, mà là khí lực của hắn không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì có mấy lần hắn rõ ràng là có thể bước ra một bước kia, lại bởi vì trong lòng e ngại nào đó nên ngừng lại. Ta theo đuổi là mạnh nhất, cho nên khi trong lòng ta cho rằng mình còn có chút tì vết, ở trên đột phá trước mắt như vậy, lại sẽ biến thành tâm ma, ngăn cản mình bước ra bước này. Mà muốn tiêu diệt tâm ma, chỉ có một biện pháp, khiến cho mình trở nên hoàn mỹ, ta phải tăng thể phách lên. Lăng Hàn mở lại nghiên cứu đối với bất diệt thiên kinh. Trước kia hắn đã có chút manh mối, sau khi lại trải qua cân nhắc tinh tế, hắn đã có một ý nghĩ hoàn thiện. Luyện thể cần phải có rất nhiều nguyên liệu, ta điều chế ra một loại thuốc tắm, có thể nâng cao cường độ của da, cơ bắp và xương cốt. Hắn lập tức xuất động, đi tới tiệm thuốc mua nguyên liệu. Đây là dược liệu hắn lấy bất diệt thiên kinh kết hợp điều phối ra. Có mấy vị thuốc đắt dọa người, một hai loại là 10 vạn tiền huyền bắc. Tuy rằng sau đó Lăng Hàn kiếm được chút tiền, lại không đủ để mua mấy thứ đó, vẫn phải tiếp tục kiếm tiền. Lăng Hàn mua mấy nguyên liệu, lại sử dụng gần hết tiền. Điều này khiến cho hắn lắc đầu, luôn cảm giác mình thật nghèo. Hắn trở lại khách sạn, bắt đầu điều phối nguyên liệu thuốc tắm. Cái này không cần chế luyện, chỉ cần cố gắng nấu là được. Nhưng thời gian trái lại lâu hơn, hơn 4 giờ mới nấu ra một nồi đen xì, mùi cũng cực kỳ khó ngửi. Lăng Hàn rót nồi thuốc vào bên trong bồn tắm lớn. Hắn cũng không chờ thuốc lạnh, lập tức lại ngồi xuống. Cái này càng nóng, hiệu quả ngâm thể lại càng tốt. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh bản cải tiến, hấp thu năng lượng trong thuốc tắm, cường hóa lớp da, máu thịt còn không được. Đó là chuyện sau này. Theo hắn không ngừng hấp thu tinh hoa trong thuốc tắm, thủy dịch cũng từ màu đen như mực ban đầu, trở nên càng lúc càng xanh. Sau gần 3 giờ, liền chỉ còn lại có màu xám nhạt, mùi gây mũi khó ngửi cũng hoàn toàn biến mất, da trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Lăng Hàn gật đầu, hắn sử dụng một cây tiểu đao nhẹ nhàng rạch một cái ở trên da. Nhưng lớp da chỉ là hơi lõm xuống, cũng không bị rách đi. Mãi đến khi hắn dùng lực đâm một cái, mũi đao mới tiến vào, có một chút máu xuất hiện. Lần đầu tiên luyện thể hiệu quả là tốt nhất, bởi vì gần như là bắt đầu từ con số 0, nâng cao đương nhiên lớn. Đáng tiếc, đan dược bình thường không thể kết hợp để ăn, ngâm thể cũng giống như vậy, bởi vì cạn thuốc sẽ thẩm thấu đến trong da, cần một khoảng thời gian để tự nhiên tống ra. Điều này so với uống thuốc, lại cần một khoảng thời gian dài, giống như bí lực đan mỗi ngày đều có thể ăn một viên. Nhưng thuốc tắm, 3 ngày mới có khả năng tiến hành một lần, trừ khi có thiên tài địa bảo, hoàn toàn không có tác dụng phụ. mới có thể liên tục không ngừng sử dụng. Lăng Hàn thở dài, đừng có nghĩ loạn nữa. Thành thật luyện đan kiếm tiền, cho dù 3 ngày có khả năng tiến hành 1 lần tắm thuốc. Nhưng nguyên liệu trong tay hắn cũng không thể chống đỡ hắn sử dụng thêm được mấy lần. Thiếu gia, thiếu gia, Hoán Tuyết vội vàng chạy vào. Đương nhiên, trong ngực của nàng khẳng định vẫn ôm con heo háo sắc. Thế nào? Lăng Hàn hỏi, hắn đã dặn Hoán Tuyết bình thường đi ở trong thành nhiều một chút. Thám thính một chút tin tức, thiếu gia xem, Hoán Tuyết đưa qua một tờ giấy. Lăng Hàn tiếp nhận vừa nhìn, trên đó viết ngay hôm nay học viên đế đô bắt đầu tiếp nhận báo danh. 10 ngày sau này sẽ lại tiến hành tuyển chọn. Học viện đế đô, đây là cái quỷ gì vậy? Thiếu gia, học viện đế đô lại là học viện lợi hại nhất trong cả Huyền Bắc Quốc. Tiểu thị nữ hiển nhiên đã nghe ngóng thông tin kỹ càng. Nàng giải thích, trước đây, học viện đế đô chỉ tuyển nhận học viên quý tộc. Lần này là lần đầu tiên ngoại lệ chiêu sinh với bên ngoài. Còn nữa, sàng lọc là tiến vào một tòa trận pháp cổ, tìm kiếm Hồng Vân Thạch. Đây là thánh vật luyện thể, vô cùng chân quý. Có người nói, đây là ý tứ của Thánh Hoàng. Sau đó ngài còn có thể đi học viện tự mình chỉ đạo. Ừ, Hồng Vân Thạch, thuốc tiên luyện thể, ánh mắt Lăng Hàn lập tức sáng lên. Thực sự thiếu cái gì tới cái đó sao? Hắn mở quang não ra, tìm kiếm tài liệu liên quan tới Hồng Vân Thạch. Đây đúng là thánh vật luyện thể, cũng không cần làm thuốc, chỉ cần áp lên trên da thịt, lực lượng thần bí trong tảng đá sẽ tự động tiến vào thân thể, cường hóa tế bào sức sống, đạt được hiệu quả luyện thể. Có người nói, Kim Cương Đại Soái một trong 4 đại nguyên soái. Hắn chính là ở thời điểm ban đầu khi thiên địa biến hóa kịch liệt. Nhận được một khối Hồng Vân Thạch cao bằng một người. Hắn mỗi ngày ngủ ở phía trên. Cuối cùng tu ra thể phách vô địch. Chỉ có điều cơ duyên như vậy thuộc loại ở biến hóa kịch liệt ban đầu. Bây giờ còn muốn tìm được Hồng Vân Thạch xác suất lại cực thấp. Hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như có thể nhận được đủ Hồng Vân Thạch, vậy hắn có thể hoàn thành bước đầu luyện thể, trùng kích Hoán Huyết cảnh, thuộc tính may mắn của hắn phát huy sao? Đi ghi danh, hắn lập tức dẫn theo Hoán Tuyết xuất phát. Sau khi ra khỏi khách sạn, hắn trực tiếp gọi một chiếc xe. Bớt phải dùng sức, nửa giờ sau, bọn họ đi tới Học viện Đế Đô. Toàn bộ đế đô hiện lên một hình rồng dương nanh múa vuốt. Học viện đế đô, đúng lúc ở chân phải phía trước lên, cách chương.